Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1128. Tấn chức thực tập quản lý. 2. Thẩm Mạn Thanh săn sóc cấp Phan Hồng ngã chén trà, bảo bối. Uống hoàn lại nói, lòng ta thương ngươi a, cảm tạ. Thế nào không cho Quân Nghiên đổ một ly a? Thẩm Mạn Thanh tựa tiếu phi tiếu xem Quân Nghiên. Nói, muốn hay không đến một ly? Không cần, ta bản thân đến, đi nước trà gian cầm duy nhất cái cốc cấp bản thân rót một chén trà. Tiếp tục ngồi trên sofa, nghe Phan Hồng giải thích, ngươi phải nhớ kỹ, trở thành chủ quản sau, của ngươi cá nhân công trạng năng lực lại xuất sắc, của ngươi đoàn đội theo không kịp tiến độ cũng là uổng phí. Công ty cần là một cái có thể kéo đoàn đội bay lên quản lý giả, mà không phải là một cái chỉ lo bản thân ích lợi nghiệp vụ viên. Lúc trước, công ty theo ngoại bộ cam kết thích hợp quản lý, liền bởi vì không có thông cảm cấp dưới, cấp dưới mang đến vô cùng vô tận phiền toái cùng áp lực. Cho nên bị công ty khai trừ rồi, Quân Nghiên có nghi vấn, Trần Hà hắn đối đầy tớ rất nghiêm khắc. Nếu có năng lực kém lời nói, sẽ bị hắn khai trừ. Đã muốn chú trọng đoàn đội hợp tác, có phải không phải hẳn là băn khoăn đoàn đội nhân viên cảm thụ? Thẩm Mạn Thanh xen mồm nói, quả thật a, Trần Hà kia tiểu tử đối phía dưới nhân quản rất nghiêm. Giống như ta, đều là tự mình cho phép cất cánh, đúng vậy. Tự mình cho phép cất cánh đến Quân Nghiên làm nhiệm vụ một lần đều không có gặp gỡ quá khắc nghiệt. Vụ viên, ngay cả ngày thường chu hội nghị thường kỳ cũng chưa gặp có một. Từ tiến vào công ty tới nay, Thẩm Mạn Thanh liền tiếp đón quá đại gia ăn đốn lẩu. Khác thời điểm đều là làm cho nàng nhóm tự mình tiến hành điều tiết. Ngay cả điểm áp lực đều không có lưu cho nàng. Như vậy thủ trưởng, thật sự là nghe những điều chưa hề nghe a. Phan Hồng nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Mặt trên sớm nhìn ngươi khó chịu được rồi. Nếu không phải là ngươi công trạng xuất chúng, đã sớm bị Thanh Lý bị knock out. Thẩm Mạn Thanh thân cái lười thắt lưng. Nói, đúng vậy, cho nên ta chủ động đi rồi. Ta làm việc liền thích khóa tâm sở dục. Quân Nghiên ngươi khả ngàn vạn đừng theo ta học a, là không thể cùng nàng học. Quân Nghiên, ngươi vừa rồi vấn đề hỏi rất hay. Trần Hà hắn có độc đáo phương pháp, nhân sự thông báo tuyển dụng vào người mới, hắn đều sẽ dẫn bọn hắn làm một lần nhiệm vụ, xác nhận từng cái con người tính cách, năng lực, nhường Hồ Quảng Nguyên làm tốt đăng ký, Phan Hồng theo quầy hồ sơ xử lý rút ra Quân Nghiên hồ sơ. Tư liệu, giao cho nàng, ngươi xem, đây là ta ghi lại tính danh, tuổi, sinh ra ngày, giáo dục, địa chỉ, không gì không đủ, tất cả đều đề hiện tại túi hồ sơ trong tư liệu. Liền ngay cả nàng tiến vào tổ chức cũng bị mặt trên điều tra nhất thanh nhị sở. Hình như là nàng cởi hết đứng ở trước gương, cả người đều bị xem hết giống nhau. Phan Hồng nói, tư liệu đều là giữ bí mật. Trừ bỏ ta không ai sẽ biết của ngươi tin tức. Đương nhiên nếu mặt trên lãnh đạo hỏi lên nói, ta sẽ đem của ngươi cơ sở tin tức báo cho biết. Cái khác đều ở lại trong túi hồ sơ mặt, mặc kệ là nghiệp vụ viên, vẫn là những người khác, chỉ cần ở công ty công tác quá, đều có bản thân túi hồ sơ. Thẩm Mạn Thanh trộm ngắm Phan Hồng liếc mắt một cái. Nói, có phải không phải ngay cả thích gì mọi người có? Phan Hồng, đương nhiên, nếu ta ngày nào đó hỗn không nổi nữa, liền chuyên môn đi bán tư liệu cho người khác, tuyệt đối có thể bán ra không tưởng được giá, nữ vương đại nhân. Cầu buông tha. Thẩm Mạn Thanh hai tay tạo thành chữ thập. Đầu cúi xuống dưới, nhìn qua đáng thương hề hề, Quân Nghiên ở trong lòng cười ra tiếng, không nghĩ tới Thẩm Mạn Thanh còn có không đứng đắn một mặt. Phan Hồng, đủ a. Đừng chậm trễ ta còn có chính sự đâu. Quân Nghiên, mới vừa nói đến kia. Quân Nghiên, nói đến đoàn đội kiến thiết thượng. Nga, Phan Hồng vỗ hạ đầu, nghiêm túc nói, nếu đoàn trong đội nghiệp vụ viên công trạng tương đối xuất sắc, ngươi cũng sẽ đạt được tương ứng đề điểm money. Ngược lại nếu của ngươi đoàn trong đội nghiệp vụ viên nghiệp vụ hoàn thành dẫn thấp hơn, của ngươi tiền thưởng hội khấu trừ tương ứng tỷ lệ. Hết chương.